Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 121 rốt cục dẫn bóng á. Ngươi muốn thế nào? Cha Belsie kỳ quái mà nhìn trước mắt tên này tiểu tướng, mặc dù mới vừa tiến vào đội một mấy tháng, nhưng Dương Dương lại nương tựa theo mình nhiều lần dự bị ra sân sau biểu hiện xuất sắc. Nhất là giao đấu Blogger cùng anh Hồ Vân cái này hai trận mấu chốt tranh tài phát huy. Để toàn đội tất cả mọi người rất khó lấy thêm tân tú đến đối đãi hắn. Ibrahimovic cùng Maxwell là hắn bạn bè thân thiết. Van de Vaart cùng Schneider đều đối với hắn nhìn với con mắt khác. Nhất là Schneider cùng De Jong. Cùng Dương Dương quan hệ cũng là tốt vô cùng. Cùng tất cả đội bóng phòng thay quần áo. Ajax cũng đồng dạng tồn tại phân bang kết phái, nhưng Dương Dương vậy mà lẫn vào mọi việc đều thuận lợi. Cha Belsie là đội một có tư lịch, nhưng cũng không thể không nghe một chút Dương Dương ý kiến. Nhất là giống như bây giờ mở không ra cục diện thời điểm. Hắn cũng hy vọng có người có thể cho ra điểm mới lạ ý nghĩ. Cái kia người Pháp vẫn luôn kề cận ta, chờ một chút ta nghĩ biện pháp ngăn trở hắn. Cho ngươi thêm thủ thế, ngươi đem cầu hướng ta chỉ phương hướng ném, ta tận lực hướng trung lộ mang, đem bọn hắn đều kéo đi, lại truyền về đường biên, ngươi phụ trách đi truyền bên trong. Dương Dương thở hổn hển nói, cha Belsie mày nhăn lại, được hay không, bọn hắn cái nào sẽ dễ dàng như vậy mắc lừa, thử một chút đi, ta cùng Schneider phụ trách hấp dẫn phòng thủ lực chú ý. Để Ibrahimovic đi đoạt trước điểm, khẳng định có cơ hội. Cha Belsie cũng xác thực không có biện pháp quá tốt. Arsenal phòng thủ 10 phần nghiêm mật, liền xem như tuổi trẻ hậu vệ trái Krishna trận đấu này đều biểu hiện được rất không tệ. Không hề giống là mới ra đời tiểu tử, ngược lại là cánh phải Lauren. Bản trận đấu nhận Ajax cánh trái trọng điểm tiến công, đỡ trái hở phải. 10 phần chật vật, tốt, ta nghe ngươi, cha Belsie do dự một chút, gật đầu đáp ứng, hắn cũng thực sự nghĩ không ra có cái gì biện pháp tốt hơn. Lấy Arsenal trước mắt ưu thế, còn có kia hung mãnh tiến công, Ajax nếu là lại không suy nghĩ chút biện pháp, sớm muộn vẫn là phải lại bị dẫn bóng, cho đến lúc đó liền thật xong đời. Tuy nói năm ngoái mùa hạ một mực nháo muốn chuyển nhượng, nhưng cha Belsie hiện tại cũng là ước gì Ajax biểu hiện được càng tốt hơn một chút. Dạng này có thể để hắn tải cao hơn, rộng lớn hơn sân khấu. Để càng nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng lưu ý đến hắn. Hắn đã 26 tuổi, lại không nắm chặt cơ hội, về sau liền thật không có cơ hội. Dương Dương nhẹ gật đầu về sau. Quay người đi trở về sân bóng, đồng thời hướng phía Schneider đánh nháy mắt ra dấu, ra hiệu đã thỏa đàm, mình thì là hướng phía Ibrahimovic khoa tay mấy lần, xác định Thụy Điển tiền đạo minh bạch chính mình ý tứ về sau. Hắn mới một lần nữa nhìn về phía đứng tại bên sân cha Belsie. Tunisia phải hậu vệ biên đứng tại bên sân, hai tay đem bóng ra nâng quá đỉnh đầu. Thân thể cũng hiện lên tùy thời phát bóng tư thế. Dương Dương, Schneider cùng De Jong đều tới đón ứng. Arsenal cũng đồng dạng tại cái này một bên ăn bài dày đặc phòng thủ cầu thủ. Một cái nhìn chằm chằm một cái. Không cho Ajax cầu thủ có tùy tiện tiếp vào cầu cơ hội. Dương Dương một bên ở đây bên trên chậm rãi đi tới. Một bên tại thông qua thượng đế tầm mắt quan sát bốn phía mỗi tên cầu thủ nhất cử nhất động. Nhất là lưu ý lấy bọn hắn đủ loại chi tiết. Hắn biết rõ, cái này thường thường quyết định thành bại. Vieira đang bố trí lần này ngoài biên phòng thủ. Arsenal đội trường ở chỉ huy đồng đội. Mà Krishna lại là một tấc cũng không rời cùng ở Dương Dương. Bảo đảm mình coi như không thể tại Dương Dương trước đó cướp được cầu. Cũng nhất định không thể để cho Dương Dương trực tiếp đối mặt vùng cấm địa. Hoặc là hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Đột nhiên, nguyên bản chậm rãi chuyển lấy bước dương dương ra tốc trở về chạy. Đồng thời còn chỉ hướng phía trước mình, cha Belsi cơ hồ không có chút gì do dự, trực tiếp liền đem banh cho đi ra ngoài. Đối mặt đột nhiên xuất hiện biến hóa, Krishna không chút nghĩ ngợi cấp tốc truy sau lưng Dương Dương. Vieira cũng giật nảy mình, trước tiên nhào tới, Dương Dương đã không có thời gian đi cân nhắc đây hết thảy. Hắn phảng phất cảm giác thời gian trở nên rất chậm rất chậm. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến bóng ra hướng phía mình bay tới. Ưỡn ngực đem bóng ra ngừng hướng về phía trước. Cường độ cùng góc độ đều để hắn hết sức quen thuộc. Đón lấy, hắn nhấc lên chân phải của mình nghênh hướng giữa không trung hạ xuống bóng ra. Trong chớp nhoáng này, quá khứ mấy tháng không ngừng kiên trì tâng bóng huấn luyện rốt cục thể hiện ra hiệu quả. Dương Dương hết sức quen thuộc loại cảm giác này. Hắn thậm chí có thể rõ ràng đánh giá ra cầu hạ xuống tốc độ. Xoay tròn, mà chân cơ bắp cũng gần như bản năng cho ra phản ứng. Hắn duy nhất cần phải làm là khống chế đùi phải của mình. Đem cầu cho tháo xuống. Vô số lần tâng bóng tích lũy được cầu cảm giác. Rốt cục tại thời khắc này phát huy ra tác dụng. Krishna là chân trái, Vieira là chân phải, hai người giáp công có cực kỳ nhỏ hẹp khe hở, mà Dương Dương toàn bộ ngừng cầu không thể có chút nào sai lầm. Nếu không cầu liền ném đi, nhưng làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm là giữa không trung bóng ra giống như là dính tại Dương Dương MU bàn chân bên trên. Vậy mà liền dạng này bị hắn cho gỡ xuống dưới. Không có chút nào rời đi bàn chân của hắn. Lúc này, Vieira giống như một tòa núi cao ép hướng về phía Dương Dương. Toàn thân tản ra một cỗ muốn đem Dương Dương giống con kiến hôi nghiền ép khí thế. Cái này khiến gầy yếu Dương Dương bản năng sinh ra nhỏ bé kính sợ cảm giác. Nhưng hắn như trước vẫn là rất nhanh đoạt tại Vieira trước đó. Ra chân bảo vệ bóng ra. Một tay chặn xông lên muốn cướp cầu Krishna, chân trái đem bóng ra hướng sau lưng một nhóm, người bị lưu lại, chân phải còn bị đánh trong lúc vội vàng muốn giải vây Vieira trùng điệp một cước. Cả người bị đá đến mất đi cân bằng, nặng nề mà té lăn quay trên đồng cỏ, nhưng bóng ra nhưng từ Dương Dương cùng Krishna sau lưng trượt hướng về phía ranh giới cuối cùng. Tất cả đây hết thảy liền phát sinh ở trong chớp mắt. Cha Belsi vẫn như cũ còn ở ngoại giới. Khi nhìn rõ sở cầu hướng đi về sau, hắn trước tiên khởi động đuổi theo. Krishna bị Dương Dương ngăn cản một chút, khởi động chậm nửa nhịp. Vậy mà để Tunisia phải hậu vệ biên đoạt trước. Từ phía sau đuổi kịp bóng ra sau trực tiếp một cước đường vòng cung cầu truyền bên trong. Đem bóng ra treo đến cầu môn trước, Campbell vẫn luôn tại dự phán lấy bóng ra điểm rơi, không ngừng mà lui về sau, nhưng Ibrahimovic cấp tốc sau chen vào, đoạt tại Colo Torre trước đó, vọt tới Campbell sau lưng, nhảy lên thật cao, đón đánh đầu, thăm dò một đỉnh, cầu gạt một cái phương hướng, trực tiếp va vào cầu môn góc trên bên phải, trong nháy mắt này. Amsterdam Arena lại lần nữa tuôn ra như sấm sét tiếng hoan hô. Arsenal cầu thủ nhao nhao nhấc tay. Campbell càng là truy hướng về phía trọng tài chính. Càng không ngừng ra hiệu Ibrahimovic lên nhảy thường có một cái dùng tay ngăn chặn động tác của hắn. Cái này khiến hắn căn bản không có biện pháp lên nhảy. Nhưng Thụy Điển tiền đạo đã mừng rỡ như điên xông ra sân bóng. Một đường phi nước đại gieo hò, trải qua đội chủ nhà huấn luyện viên tịch, trải qua đội khách huấn luyện viên tịch, cuối cùng trượt quỳ gối bên sân trực tiếp truyền hình ống kính trước. Càng không ngừng đâm bộ ngực của mình, miệng bên trong lớn tiếng giống giận. Ta, Ibrahimovic, Dương Dương ngã trên mặt đất, chân phải truyền đến đau đớn kịch liệt, mặc dù hắn vô ý thức né một chút. Lại mang theo hộ thối tấm, nhưng Vieira một cước này vẫn là để hắn có loại muốn bị đá gãy chân cảm giác. Nhưng đang nghe hiện trường fan bóng đá truyền tới tiếng hoan hô về sau. hắn vẫn là cười, rốt cục dẫn bóng á. Trọng tài chính thanh thúy tiếng còi cũng lại một lần nữa vang lên. Rất rõ ràng, đây là dẫn bóng hữu hiệu tiếng còi. Trọng tài chính hiển nhiên cũng không để ý tới Arsenal cầu thủ kháng nghị. Bởi vì hắn cũng không cho rằng Ibrahimovic lên nhảy động tác vi quy. Chẳng qua là cảm thấy Campbell dẫy không đến vị trí có lợi. Thậm chí hắn còn đối đến đây kháng nghị Arsenal đội trưởng Vieira tiến hành cảnh cáo. Hắn vừa rồi cố ý đá Dương Dương một cước kia. Ở ngoài sáng biết không giành được cầu tình huống dưới cũng không có thu lực. Chỉ bất quá, vừa rồi ra ngoài tiến công có lợi nguyên tắc. Trọng tài chính không có trung đoạn tranh tài. Arsenal cầu thủ đối trọng tài chính xử phạt phi thường bất mãn. Tất cả mọi người tức giận bất bình đi về phe mình nửa tràng. Mà trọng tài chính cũng trước tiên ra hiệu Ajax đội y ra trận. Tất cả mọi người đến giờ phút này mới đột nhiên phát hiện. Nguyên lai Dương Dương vẫn luôn còn nằm trên mặt đất. Cha Belsey cùng Schneider chính quan tâm đứng tại bên cạnh hắn. Chúc mừng bên trong Ajax cầu thủ đều nhao nhao trở về. Ibrahimovic càng là quên chúc mừng. Vọt tới Dương Dương bên cạnh. Hiện trường fan bóng đá. Bên sân huấn luyện viên tổ. Cả đám đều lo lắng đề phòng. Vieira khí lực lớn bao nhiêu. Nhìn hắn khổ người liền biết. Nếu là một cước này chịu thực sự. Chân gãy cũng có thể. Từ pha quay chậm chiếu lại đến xem. Vieira mới vừa rồi không có bất luận cái gì thu lực động tác. Trực tiếp một cước đá ngã lăn Dương Dương. Đây tuyệt đối là một lần phi thường dã man bạo lực xâm phạm. Cái này không khỏi để chúng ta liên tưởng tới nước Anh truyền thông trước đó đối Arsenal chỗ phát. Khởi lên án, cho rằng chi này danh xưng đá lấy Premiership hoa lệ nhất nghệ thuật bóng đá đội bóng. Vậy mà đồng thời cũng là Premiership phạm lỗi nhiều nhất, đến bài nhiều nhất đội bóng. Cái này khiến rất nhiều người đều đối bọn hắn bất bại chiến tích cũng không tín phục. Đương nhiên, chức nghiệp thi đấu vòng tròn thắng lợi chính là lớn nhất chính nghĩa. Có lẽ rất nhiều năm sau, tất cả mọi người sẽ chỉ nhớ kỹ Arsenal bất bại chiến tích. Nhưng sẽ không còn có người nhớ kỹ bọn hắn dã man phạm lỗi. Chúng ta bây giờ hy vọng duy nhất chính là Dương Dương không muốn bị thương quá nặng. Hắn mới 17 tuổi, tài hoa hơn người, nhận lấy vô số người xem trọng cùng chờ mong. Trận đấu này biểu hiện được hết sức xuất sắc. Vừa rồi Ibrahimovic cái này một hạt dẫn bóng cũng là tới từ hắn bày ra. Nếu là bởi vậy thụ thương ra sân vậy liền quá để cho người tiếc nuối. Toàn trường tất cả fan bóng, đá đều lặng ngắt như tờ mà nhìn xem trên trận. Đội y chính tại xử lý lấy Dương Dương đùi phải, nhưng tựa hồ tình huống vẫn là không lớn diệu. Rất nhanh liền ra hiệu cáng cứu thương cũng vào sân, nhìn hắn tựa hồ bị thương không nhẹ, không biết còn có thể hay không thể tiếp tục kiên trì tranh tài. Nhìn trên đài rất nhiều fan bóng, đá đều nhao nhao vì Dương Dương cầu nguyện, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, nếu như trận đấu này... Đội bóng cánh phải không có Dương Dương, kia còn thế nào đá? Huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman cũng ở tại chỗ bên cạnh gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo. Nóng, càng không ngừng lớn tiếng hỏi đến trên trận tình huống. Tại cáng cứu thương đem Dương Dương khiêng ra bên ngoài sân lúc. Hắn cũng trước tiên xông về phía trước, tìm hiểu tình huống, hiện tại là 2-1. Ajax tạm thời dẫn trước. Nhưng nếu để cho hắn tuyển, hắn tình nguyện không có quả cầu này, cũng không nguyện ý Dương Dương thụ thương ra sân. Đôi này Ajax đả kích quá lớn, nhưng rất nhanh, hắn đạt được trả lời chắc chắn là không có vấn đề. Hắn tịch thu chân, nhưng ta nâng lên né một chút. Dương Dương tại trên cáng cứu thương cười khổ nói, tuy nói không có tránh thoát đi, chịu trùng điệp một cước. Nhưng chỉ là đau nhức, không nghiêm trọng lắm, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn tiếp tục tranh tài. Tiểu tử ngươi, làm ta sợ muốn chết. Ronald Koeman lòng vẫn còn sợ hãi cười nói. Dương Dương cười ha ha, nhưng trong lòng ít nhiều có chút cảm động. Hắn biết, huấn luyện viên trưởng đối với hắn bảo vệ là phát ra từ nội tâm chân thành. Đường trải qua đội y đơn giản xử lý về sau, Dương Dương một lần nữa đứng lên, nguyên địa nhảy mấy lần, lại sung thứ một đoạn, xác định không có vấn đề, trở lại bên sân tùy thời chuẩn bị quay về sân bóng. Lúc này toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, 50.000 tên Ajax fan bóng đá tại cùng kêu lên hoan hô tên của hắn. Cố gắng của hắn, hắn làm ra cống hiến, bọn hắn đều thấy được, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN